Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi. Chương 29, thời gian xa nhau. Gocchuyenaudio.com. Ông Lâm Mỹ Cơ trừng mắt giận dữ. Tôi không biết cháu trưởng của Ân gia, tôi muốn được đặt tên cho nó. Ân Kiến Hạo gan ngày càng lớn, quyết tâm giành cho bằng được mới thôi. Trong phút chốc Diệp Tần Phong nghĩ đến một điều rất kinh thiên động địa. Nếu là song sinh thì sao? Không phải dễ chia hơn à? Nhưng rồi chưa đầy 2 giây sau, Diệp Tần Phong dùng mình một cái tắt đi cái ý nghĩ vừa mới len lõi trong tâm trí mình. Một đứa đã muốn chịu không nổi, hai đứa. Thôi đi, hai anh em Ân Thiên Vũ và Ân Thiên Cát đứng nhìn nhị vị phụ huynh tranh cãi chỉ biết lắc đầu cười, hai người cộng lại cũng hơn 100 tuổi rồi, còn ở đó tranh giành đặt tên cháu. Cả đời tôi nhường cho bà cả rồi, bà nhường tôi lần này thôi. Cảm giác không thể quá căng thẳng với bà nhà nên Ân Kiến Hạo giờ giọng năn nỉ. Như thể quá hiểu tính tình của bà, chỉ một câu nói đã đánh thẳng vào thâm tâm bà. Ân Kiến Hạo không hề nói quá sự thật cả đời ông ấy, từ lúc gặp đến khi yêu, rồi kết hôn sinh con tất cả đều chiều theo ý bà, ngay cả khi gia đình ông cấm cản, gây ra không biết bao nhiêu trắc trở cho hai người. Bà còn nhớ rất rõ năm đó, lúc mẹ của ông bắt gặp hai người trên đường đi dự hội thảo về, liền cho người ra tay. Mạng của bà chính là nhờ Ân Kiến Hạo đỡ giúp một viên đạn mà giữ được. Lâm Mỹ Cơ mãi mãi không bao giờ quên được cảnh tượng ngày hôm đó, từng giọt máu từ ngực trái của ông ấy bắn lên mặt mình, giá bốt cả tâm can. Vậy ông cứ suy nghĩ xem đặt tên gì, nghe lọt tai sẽ theo ý ông, rất nhanh Lâm Mỹ Cơ đã mềm lòng. Hảo, Ân Kiến Hạo cực kỳ vui vẻ, tối nay vào phòng, tôi sẽ nói cho bà nghe, nói rồi thân thiết ôm bà vào lòng. Công tác sao, Ân Thiên Vũ nhíu mày, đúng vậy Tổng Giám Đốc, tiểu trợ lý gật đầu. Dự án lần này cực kỳ quan trọng, không thể sơ sót được cho nên anh phải đích thân đi để chắc chắn rằng Wilson không có bất kỳ thiếu sót nào. Tôi tin rằng các cổ đông cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Tôi biết, sắc mặt Ân Thiên Vũ trở nên nghiêm trọng, tiểu trợ lý cúi đầu chờ hắn. Hắn nhìn lên đồng hồ, 5 giờ rồi. Hôm nay cậu về sớm đi, chuẩn bị tuần sau sẽ đi cùng tôi. Vâng, vậy Tổng Giám Đốc tôi về trước. Ân Thiên Vũ thở dài một hơi, thật là muốn sang bằng cả khu vực Âu Mỹ này mà. Cũng như tiểu trợ lý kia nói, không đi là không được. Hơn nữa ngót nghét tận 3 tháng trời, nói thật hắn không yên tâm khi để một mình Diệp Tần Phong ở lại. Cả đoạn đường về nhà hắn đều bặm môi suy nghĩ, làm thế nào mới tốt, hắn cũng không muốn xa cậu lâu như vậy. Về rồi à, Diệp Tần Phong dường như chờ sẵn ở cửa, vừa thấy xe hắn lăn bánh vào liền chạy ra. Sao không lên phòng nghỉ ngơi? Ra đây làm gì thế, bị lạnh thì làm sao? Ân Thiên Vũ vừa vui vừa xót, hiện tại đã gần đến tháng 12, thời tiết phải nói là lạnh đến rét run. Chờ anh về, Diệp Tần Phong hiếm khi ngoan ngoãn nũng nịu như thế, vẫn như bao lần khác Ân Thiên Vũ sướng chết đi được. Vì thế liền bế xốc cậu lên, hôn liên tục mấy cái vào hai gò má bị nhiễm lạnh của cậu. Biết rồi sao Ân, Diệp Tần Phong vòng tay ra sau lưng hắn ôm chặt. Cứ mỗi lần Diệp Tần Phong ngoan ngoãn là như thể biết rằng sẽ có chuyện. Diệp Tần Phong là ai? Tuy là bị hắn cho nghỉ phép ở nhà, nhưng vẫn là phó tổng của Wilson, làm sao lại không biết được chứ? Hai người không nói gì nữa, im lặng vào nhà, đi thẳng lên phòng mà ba mẹ hắn đã chuẩn bị sẵn. Gocchuyenaudio.com, Ân Thiên Vũ nhẹ nhàng đặt cậu xuống nệm, đôi mắt hiện rõ 3 chữ. Không nỡ đi, đi công tác thật tốt, dự án này thực sự không thể qua loa được. Diệp Tần Phong ôm cổ hắn, Ân Thiên Vũ chán nản gật đầu, làm tốt sẽ về sớm thôi. Anh yểu xìu cái gì Ân, Ân Thiên Vũ vẫn như cũ, cười lên xem, Diệp Tần Phong ra lệnh, hai mép Ân Thiên Vũ cứng nhắc kéo lên, trông vô cùng gượng gạo. Diệp Tần Phong bám lên cổ hắn, hung hăng hôn một cái rồi lại ra lệnh. Cười lên xem, Ân Thiên Vũ lập tức cười ngay, tốt, Diệp Tần Phong cũng cười, nhưng ai cũng biết rõ, trong lòng thực sự không thể nào vui được, anh sẽ nói với ba mẹ, 3 tháng này em phải ở đấy biết không? Anh không yên tâm để em một mình ở nhà riêng được. Tay Ân Thiên Vũ vuốt ve hai gò má quen thuộc, được, mỗi ngày phải gọi video cho anh muốn xem bảo bảo lớn lên như thế nào, được. Ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa biết không, phải chăm sóc mình thật tốt, được, Ân Thiên Vũ nói gì Diệp Tần Phong cũng đều gật đầu, nghe lời hơn bao giờ hết. Thật là không nỡ xa mà, Ân Thiên Vũ cũng chán cậu một cái, Tiểu Phong, Ân, Diệp Tần Phong không phản kháng, Tiểu Phong, Ân Thiên Vũ lại gọi, Ân, Diệp Tần Phong vẫn nhìn hắn. Tiểu Phong, Ân, Tiểu Phong, cứ như vậy Ân Thiên Vũ không nói gì, chỉ gọi mãi tên cậu. Nghe mà đau xót, Diệp Tần Phong cảm thấy hắn trẻ con quá thể, vì thế phì cười tay vỗ lên ngực hắn một cái. Được rồi, Tiểu Phong nghe rồi, bảo sao Ân Thiên Vũ không mê say đắm. Đến giờ cơm tối, cả nhà đều có mặt đầy đủ, ngồi vào bàn ăn. Tuần sau phải đi Canada rồi sao? Lâm Mỹ Cơ vừa gắp thức ăn vừa hỏi Ân Thiên Vũ. Vâng, xem ra con không đi là không được. Ân Thiên Vũ gật đầu. Vậy Tiểu Diệp con ở đây để ba mẹ chăm sóc con nhé. Lâm Mỹ Cơ quay sang nhìn cậu. Mẹ không, con đã nói với em ấy rồi, mẹ không cần phải lặp lại đâu. Ân Thiên Vũ nhướng một bên mày cười trêu bà. Lâm Mỹ Cơ liếc hắn một cái. Mấy ngày ngắn ngủi chẳng mấy chốc cũng qua đi, sáng hôm nay hắn phải ra sân bay sớm, vì thế mới 5 giờ sáng đã xuất phát. Ngủ tiếp đi, đến nơi anh sẽ gọi cho em. Ân Thiên Vũ thì thầm bên tai cậu. Hắn biết cậu đã tỉnh lâu rồi, chỉ là không lên tiếng không động đậy mà thôi. Ân, Diệp Tần Phong gật đầu, nhưng không mở mắt. Bà đi nhé. Ân Thiên Vũ xoa bụng cậu một chút rồi tắt đèn, đóng cửa. Gật đầu vậy thôi, chứ làm sao cậu có thể ngủ tiếp được. Tiểu Bảo Bảo cũng sốt ruột đá cậu mấy cái. Chuyến công tác lần này thật sự là không mấy thuận lợi, Ân Thiên Vũ phải ở lại lâu hơn dự định gần nửa tháng, lòng dạo dực không yên. Video cô, chấm, hôm nay bận lắm sao? Diệp Tần Phong nhìn đồng hồ, hơn 9 giờ sáng, nghĩa là hơn 21 giờ ở Canada. Đối tác hơi khó đối phó, nên anh phải nán lại giải quyết cho xong việc, em đợi lâu sao? Ân Thiên Vũ vừa tháo cà vạt vừa nhìn màn hình điện thoại. Chứng tỏ hắn chỉ vừa mới về đến chỗ nghỉ mà thôi. Không có, đã ăn uống gì chưa? Diệp Tần Phong lắc đầu, bắt đầu quan tâm hắn. Đã ăn rồi, nghe lời em tất. Ân Thiên Vũ tươi cười như quên hết mệt mỏi. Tốt, Diệp Tần Phong cười một cái, rồi vén áo mình lên, quay camera hướng vào cái bụng to kềnh. Dạo này rất quẩy, hiện tại bụng của Diệp Tần Phong đã to hơn trước rất nhiều, đứng thẳng đã sắp không thấy chân nữa rồi. Suốt 3 tháng này cậu được ba mẹ chăm sóc rất cẩn thận, hơn nữa còn có Ân Thiên Cắt mỗi ngày theo dõi, chắc chắn là Bảo Bảo rất khỏe mạnh. Gocchuyenaudio.com. Ngày nào Ân Thiên Vũ và Diệp Tần Phong cũng co video với nhau, nên dù hắn ở xa vẫn thấy được quá trình lớn lên của Bảo Bảo. Chỉ tiếc là hắn không thể ở canh áp tai nghe Bảo Bảo quấy phá được. Con thật hư, Ân Thiên Vũ tròn xoe mắt nhìn chăm chăm vào bụng cậu, chỉ mong sớm ngày trở về cùng cậu đón Bảo Bảo chào đời. Bỗng nhiên Diệp Tần Phong rên nhẹ một tiếng, tay xoa xoa trấn an Bảo Bảo. Tiểu Phong, sao thế? Ân Thiên Vũ lo lắng bật dậy khỏi giường. Cách trương,